LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2215, ngươi dạng này trang bức liền không có ý nghĩa. Gặp cái này đại kền kền đều đã đáp ứng mình. Tô Minh đích thật là trong lòng thở dài một hơi. Giảng đạo lý loại động vật này cũng sẽ không giống người một dạng. Chuyện đã đáp ứng liền bội bạc. Nhất không tiết tháo đúng là loài người. Bất quá Tô Minh vì phòng ngừa ngoài ý muốn, còn là cảnh cáo một lần cái này đại kền kền. Nói ra, đã ngươi đáp ứng rồi ta, chỉ hy vọng ngươi tốt nhất nghe lời. Ta cũng hội hảo hảo đối ngươi. Nếu như ngươi không nghe lời mà nói, mặc kệ ngươi chạy đến chỗ nào, ta nhất định sẽ để cho con cóc này tìm tới ngươi. Sau đó tiếp tục ác tâm ngươi. Cam đoan so hôm nay còn muốn cực kỳ tàn ác. Tô Minh nghiêm trang đang hù dọa cái này hàng. Nhưng làm đại kền kền dọa cho hù không nhẹ. Cả người lông tơ đều dậy. Tựa hồ đây là trên thế giới ác độc nhất sự tình. Đại kền kền tranh thủ thời gian lắc đầu. Biểu lộ lòng trung thành của mình. Tô Minh cũng yên lòng. Trực tiếp nói một câu. Được, ta đã biết. Tùy ngươi tìm một chỗ đợi đi. Các loại thời điểm ta cần ngươi. Ngươi ra lại làm cho. Lớn như vậy một tên. Tô Minh khẳng định không thể lại là không có chuyện làm liền mang theo trên người. Vậy căn bản không làm được. Loại này tất cả mọi người nhất định phải bản thân đi nơi nào đợi. Lấy năng lực của nó lại không cái gì thiên địch. Xảy ra chuyện là không thể nào. Hơn nữa Tô Minh hiện tại cùng nó ở giữa. Đã có một chút tâm thần bên trên giao lưu. Hiện tại Tô Minh nếu như muốn tìm tới nó. Cũng không phải một việc khó. Đại kền kền vào thẳng ngày mà thôi. Bay ra ngoài. Cũng không biết nó đi nơi nào. Đây cũng không phải là Tô Minh sự tình. Tô Minh sờ hai lần cóc thành tinh cái chán. Khen nó hai câu về sau. Liền trực tiếp đem cóc thành tinh thu hồi bản thân hệ thống không gian bên trong. Ngay sau đó Tô Minh cũng bay lên. Trở về Ninh Thành. Lúc buổi tối. Tô Minh đi Tần Thi Âm trong nhà. Bản thân từ khi đi Kinh Thành mấy ngày qua. Đều không đi Tần Thi Âm trong nhà. Hiện tại có thời gian. Có thể đi qua cho Tần Thi Âm làm chút đồ ăn. Không đi qua về sau. Tô Minh ngoài ý muốn phát hiện. Tần Thi Âm đang ở nhà bên trong đây. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Làm sao không đi làm nha? Tần Thi Âm tức giận nhìn thoáng qua Tô Minh. Nói ra. Trước kia lúc làm việc. Người nói ta quá liều muốn nghỉ ngơi một chút. Hiện tại không có lên ban. Người lại hỏi ta sao không đi làm. Tô Minh, ngươi có phải hay không gây sự tình? Oán niệm 10 phần. Tô Minh cảm nhận được Tần Thi Âm trong lời nói cường đại oán niệm. Chỉ sợ là ăn Tết mấy ngày nay. Tô Minh bồi thời gian của nàng hơi ít. Sở dĩ liền để Tần Thi Âm có chút không mấy vui vẻ. Thế là Tô Minh nhanh lên đi ôm lấy Tần Thi Âm. Ứng phó nữ nhân liền là vậy cái dạng này. Mặc kệ cái gì nữ nhân. Đều sẽ sinh khí có cảm xúc. Cho dù là Tần Thi Âm loại này lạnh lẽo cô quạnh nữ nhân cũng là như thế. Tương phản nàng có cảm xúc. Nói rõ nàng là quan tâm ngươi. Người bình thường nàng xem đều chẳng muốn nhìn. Làm sao lại có cảm xúc đâu. Xử lý lại chuyện này. Nhất định phải áp dụng tương đối mềm một điểm phương pháp. Tuyệt đối không nên cùng nữ nhân giảng đạo lý. Ngươi là giảng bất quá. Coi như nói qua. Nữ nhân cũng sẽ không trở nên không giảng đạo lý. Sở dĩ Tô Minh lựa chọn rất thông minh biện pháp. Trực tiếp lên đi một cái liền đem Tần Thi Âm ôm lấy. Không ngừng nói ra, tiểu nữ có phải hay không có cảm xúc. Cùng lắm thì ta buổi tối nhường ngươi ngủ ta bồi tội được hay không? Tần Thi Âm khóe miệng không tự chủ liền câu lên. Rất rõ ràng nàng vẫn đủ dính chiêu này. Bất quá Tần Thi Âm ngoài miệng vẫn không buông lỏng. Cố ý giả bộ như khinh thường nói. Ai muốn ngủ ngươi? Ngươi xem ngươi lưu manh. Bất quá Tần Thi Âm lời còn chưa nói hết đây. Liền đã nói không nên lời. Bởi vì Tô Minh đã nằm ở Tần Thi Âm trước mặt. Làm một chút không thể miêu tả sự tình. Để cho Tần Thi Âm tiếng hít thở. Đã càng ngày càng nhanh thiết. Ai ngờ ngay lúc này. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hơi có một chút thanh âm. Tô Minh liền có thể nghe được. Dù sao Tô Minh năng lực nhận biết quá mạnh. Thế là Tô Minh lập tức liền ngừng động tác của mình. Không nghĩ tới tại Tần Thi Âm trong nhà vẫn còn có người tới. Tô Minh lập tức xoay người nhìn một chút, phát hiện dĩ nhiên là Tần Tiểu Khả. Tô Minh liền nói đây, những người khác cũng sẽ không đến Tần Thi Âm trong nhà đến. Cũng chỉ có Tần Tiểu Khả có thể như vậy tùy ý tiến đến. Vừa rồi Tô Minh lúc tiến vào, căn bản liền không có đóng cửa. Sở dĩ Tần Tiểu Khả liền mở cửa đều không cần mở. Liền như vậy trực tiếp đi vào. Sau đó chuyện gì xảy ra? Tần Tiểu Khả quả thực nhìn nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy Tần Tiểu Khả mở to hai mắt nhìn. Sau đó nói, ta là không phải có chút hơi thừa. Luôn luôn đối với Tần Tiểu Khả tương đối nghiêm nghị Tần Thi Âm. Cái này cũng nói không nên lời. Bởi vì việc này bị Tần Tiểu Khả cho nhìn vừa vặn. Để cho người ta một trận đỏ mặt. Còn có cái gì dễ nói đâu. Khụ khụ, Tô Minh mặt mo đỏ ửng. Nói ra, bình thường a, ngươi tại sao cũng tới. Vừa rồi tỷ ngươi không thoải mái. Ta cho nàng kiểm tra thân thể một chút đâu. Tần Tiểu Khả dùng một bộ im lặng ánh mắt nhìn xem Tô Minh, trong lòng tự nhủ ngươi đây là coi ta là thành nhược trí sao? Còn hữu dụng miệng đi kiểm tra thân thể, mặc dù không có trực tiếp nói, bất quá Tần Tiểu Khả còn là như có như không nói ra. Tỷ, về sau ngươi lại nói cùng ta tỷ phu cái gì cũng không làm qua. Ta có thể không tin a, Tần Thi Âm cũng không cái kia giải thích tâm tư. Trong lòng tự nhủ cái này bất kể thế nào giải thích Tần Tiểu Khả khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Đây cũng không phải là giải thích vấn đề. Nhưng vấn đề là, nàng cùng Tô Minh, còn giống như thật không có đột phá cuối cùng tầng kia đâu. Tô Minh cũng là không nghĩ đến cái này Tần Tiểu Khả trực tiếp như vậy. Làm Tô Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thế là Tô Minh đã nói, ta đi nấu cơm. Hai người các ngươi trước trò chuyện, buổi tối ăn cơm thời điểm, cuối cùng là bình thường. Tần Thi Âm hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo cô quạnh, mà Tần Tiểu Khả hay là cái kia phó một cách tinh quái bộ dáng. Hai người bọn họ đều bị Tô Minh làm đồ ăn hấp dẫn lực chú ý. Tô Minh hôm nay làm một bàn tương đối phong phú đồ ăn. Ăn cơm thời điểm, Tần Tiểu Khả nói ra, tỷ phu, ngươi ngày mai không có việc gì làm. Chúng ta liền đi ra ngoài chơi chứ. Cả ngày nhàm chán chết rồi. Ngươi còn có thể không biết mình đi ra ngoài chơi. Bên cạnh Tần Thi Âm nói một câu. Tần Tiểu Khả lập tức không vui. Chu miệng nói ra. Tỷ, ngươi không ở nhà lại không biết. Mấy ngày nay đều ở bái niên. Trong nhà nhiều người như vậy. Ta nào có thời gian ra ngoài. Không có việc gì. Ra ngoài đi dạo phố cũng rất tốt. Thi Âm ngươi ngày mai có rảnh không? Có rảnh rỗi liền cùng một chỗ a, Tô Minh nói một câu. Tựa hồ rất ít nhìn thấy Tần Thi Âm đi dạo phố. Chẳng bằng mang lên Tần Thi Âm cùng nhau. Ta thì không đi được. Ngày mai có thể muốn đi công ty. Đều đã nghỉ ngơi đã mấy ngày. Tần Thi Âm nói ra. Tô Minh im lặng nói. Có thể kéo đến đi. Lúc này mới sơ mấy ngươi liền đi làm. Muộn một ngày này cũng không có gì. Ngày mai cùng đi dạo phố a, vậy cũng được. Tần Thi Âm rốt cục gật đầu. Ăn xong bữa cơm về sau, Tô Minh thu thập một chút, nói ra, bình thường, ngươi buổi tối trước hết ngủ ở chỗ này đi. Ta ngày mai vừa vặn tới tìm các ngươi hai. Có ý tứ gì tỷ phu? Ngươi buổi tối còn trở về sao? Tần Tiểu Khả nói ra, đương nhiên phải trở về. Tại Tô Minh trong ấn tượng, cơ hồ không sao cả tại Tần Thi Âm trong nhà ngủ lại qua. Tần Tiểu Khả lại nói, tỷ phu, ngươi dạng này trang bức liền không có ý nghĩa. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.